Chương 88, vòng loại trước mấy trận T. Chương 88, vòng loại trước mấy trận T. Thủ Nhi Đại Chi đi lên đài cao đúng chung nhận sát hoạch lần thứ 3 sát hoạch vòng loại tài phán. Cho dù là đi hai bước cũng sẽ ho khan không ngớt, làm cho người ta cảm thấy bệnh phổi quỷ ấn tượng, sắc mặt tái nhợt, có cách đêm không ngủ cái loại này mắt túi gẹt cù hẻ ạ. Khao y, được rồi, chung nhận sát hoạch đệ 3 lần sát hoạch vòng loại gần bắt đầu rồi. Từ với tình huống đặc thù, lúc này đây đem sẽ không cho dư mọi người thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, đến rồi lúc này, cũng không có cứng nhắc quy định nhất định phải 3 người một tổ tố ra chiến đấu. Kế tiếp đều đúng một đối một chiến đấu. Nói cách khác, đối với mình không có lòng tin, hoặc là thụ thương quá đồng người, có thể tuyển trạch vào lúc này rời khỏi. Khao y, được rồi, cho mọi người 3 phút thời gian suy nghĩ đi. Ghét cù hay ạt đi tới trên đài cao, che miệng ho khan vài tiếng nói. Bất quá, thanh âm của hắn mặc dù là coi là không phải đến bao lớn, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi cái kiểm tra sinh bên lỗ thai, hiện ra hắn không phải tục trả cờ dạ khống chế năng lực. Mà không có ngoài trương tường ngoài ý liệu, ở ghét cụ hay à sau khi nói xong những lời này, thân vì song diện gián điệp cả bụ tổ giơ tay lên, lấy trả cờ dạ còn dư lại không nhiều lắm cùng thân thể gian để mượn cớ, thối lui ra khỏi lần thứ 3 thi vòng loại, trở thành lần thứ 3 vòng loại trong. IUI11 lựa chọn chủ động thối lui ra tên nó giả cờ sĩ cả bụ tổ lý do hợp lý hợp theo, thân vị quan chấm thi gẹt củ hay ạt liền không có làm khó hắn, để hắn thuận lợi ly khai. Bất quá, giả cờ sĩ cả bụ tổ những làm này, cũng là đưa tới đứng ở trung ương tháp đệ nhị tầng 3 đại hổ cả chú ý, nhất là đệ tam hổ cả khi biết thuốc sư cả bụ tổ đã là mấy lần tố ra chung nhận sát hoạch, cũng đều là ở một bước cuối cùng trước buông tha sau đó. Đệ tam hổ cả càng đối với bên ngoài bắt đầu nghi ngờ, phái ra ám bộ đi trước giải khai tin tức. Thế nhưng, những thứ này đều ở đây giả cờ xỉ cả bụ tổ ý đoán chi bên trong. Nhưng giả cờ xỉ cả bụ tổ cũng có tự tin, mình tư liệu rất hoàn mỹ, muốn nhìn ra cái gì khác thường gì đó đến, là một kiện rất chắc trở cùng tiêu hao thời gian sự tình. Mà hắn sở muốn làm sự tình, có ở đây không lâu sau có thể động thủ. Sau đó, liền có thể trực tiếp trốn tránh rời đi, cho nên hắn cũng không ở ý len lén cùng ở phía sau mình ám bộ. Mà ở dạ cờ sĩ cả bụ tổ ly khai trung ương tháp kiểm tra tràng, xác thực đã định chưa những người khác nguyện ý rời khỏi sau đó, ghét cù hay ạt liền tuyên bố chung nhẫn sát hoạch lần thứ 3 sát hoạch vòng loại bắt đầu rồi. Ở phía sau hắn màn hình lớn, cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh, bắt đầu sắp hàng bắt đầu kế tiếp đối chiến danh sách. Làm hơn 10 giây sau đó, kia màn hình lớn chi trên rất nhanh vạch qua đối chiến đồng hồ ổn định lại thời điểm, chung nhận sát hoạch lần thứ 3 sát hoạch dự tuyển cuộc so tài tuyển thủ đối với chiến danh ngạch cũng đi ra. Xả sủ kẻ VSC lưu sắc đồng lòng khắc VSC xì nổ cản cụ rộ VSC dù gì mỉ sủ mỉ xả cụ dạ VSC y nổ tệ nần VSC tệ ạ gì nạ dù tổ VSC kỳ bạ hì nạ tạ VSC nệ gì ly VSC gà ạ giả kín đỏ VSC xì cả mà dứt đột kỳ nụ tạ VSC cổ gì đứng ở trung ương tháp đệ nhị tầng trên trương tường. Giữa lan can nhìn kia bên phải cách đó không xa trên màn ảnh lớn tên, không khỏi phiết liêu phiết miệng. Coi như là có ta cái này chỉ hồ điệp đi tới cái này thế giới, cũng không có đối với cái này thế giới sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn chứ sao. Trường tưởng xem lấy vậy cùng nguyên tắc không hề có một chút nào khác biệt đối chiến đồng hồ, nhàm chán nghĩ. Bất quá, trường tưởng cũng biết, cái này kỳ thực đã là một loại ngẫu nhiên, cũng là chủng tất nhiên. Biểu hiện ra phần danh sách này đúng ngẫu nhiên tuyển ra tới. Kỳ thực, phần danh sách này từ lúc này kiểm tra sinh đến trường thi thời điểm, cũng đã là quyết định. Đây là vì cân bằng nhận thôn trong lúc đó chiến lược, cũng là vì các nhận thôn đều có cơ hội ra hiện tại chung nhận thi lần thứ 3 trong cuộc thi, mà đặc biệt chế định. Hơn nữa bởi vì chúng họ rổ si mà chú ấn xạ xù kẻ, cố ý muốn tố ra chiến đấu. Vì phòng bị xạ xù kẻ khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng vì có thể mau sớm phong ấn chú ấn, đệ tam hổ cả liền an bài xạ sủ kẻ người thứ nhất tố ra chiến đấu. Đồng thời, vì để cho xạ sủ kẻ sẽ không thụ đến tổn thương quá lớn, đệ tam hổ cả còn đặc biệt vì xạ sủ kẻ tuyển trạch một cái không am hiểu thể thuật, cũng không am hiểu nhận thuật công kích, chỉ là am hiểu trả cờ dạ hấp thu lưu hoàng màu đồng tới làm vì đối thủ. Như vậy, kết quả như vậy, không phải tá trợ rất nhanh thì chiến thắng lưu hoàng màu đồng. Chính là lưu hoàng màu đồng đem xạ sủ kẻ đưa cả giặt hút khô, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thuận tiện mà, lưu hoàng màu đồng trả cờ giả hấp thu, còn có nhất định tỷ lệ có thể ức chế xạ thủ kẻ chú ấn bạo tẩu. Sau đó, vô luận là thắng lợi vẫn là thất bại, xạ thủ kẻ cũng có thể rất nhanh có thể bị đập gạt xì mang đi, đi đem chú ấn phong ấn. Mà đang đối chiến đồng hồ sau khi đi ra, ánh trăng tật phong liền bắt đầu thành không trường thi, cho chờ chút vòng loại rút lui ra sân mà tới. Sau 3 phút, bưng cái cổ, khuôn mặt cái cổ đau xạ thủ kẻ, liền cùng Lưu Hoàng màu đồng bắt đầu chiến đấu. Giống như là nguyên kịch tình giống nhau, xạ thủ kẻ bởi vì cái cổ chú ấn đau đớn, còn có không có thế mơ khải xạ gì gẳng nguyên nhân, ngay từ đầu bị Lưu Hoàng màu đồng chế trụ. Thậm chí còn, ở mở màn chi không lâu sau, xạ thủ kẻ đã bị Lưu Hoàng màu đồng tìm được một cái cơ hội đem bên ngoài bắt được. Sau đó, chính là các loại tràng cảnh trên hấp thu trả cơ dạ, cùng với Lưu Hoàng màu đồng muốn chết tuyên nói. Tiếp đó, liền không có tiếp. Bị làm tức giận, tạm thời y theo dựa vào chính mình ý chí ngăn chặn chú ấn xạ thủ kẻ nhất thời bạo phát hắn mượn trước đây không lâu. Từ tiểu lý nơi đó dùng xạ dỉn gẳng phục chế mà đến thể thuật, bị tay trộm chuông vậy đem tiểu lý chiêu thức đổi cái tên, biến thành một sư tử ngay cả đạn, liền để ý thẳng khí tráng mà thi triển ra. Một cước đã đem trước đây không lâu còn kiêu ngạo lấy Lưu Hoàng màu đồng, cho đạp một tiếng ầm vang, đụng tới mặt đất trên, trực tiếp té xỉu. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi cảm thán một tiếng, ngươi nha thực sự là không kiên nhẫn đánh A một cước đã bị đáng ất, thực sự là bạch hạt ngươi trả cờ dạ hấp thu một cái như vậy ưu tú kỹ năng có thể, còn ngươi nữa mới vừa thắng lợi tuyên ngôn bất quá, sát hạch cũng sẽ không bởi vì Trương Tường cảm thán mà dừng lại. Ở kết quả sau khi đi ra, xạ thủ kẹ liền bị cả cạ xì mang đi. Theo Trương Tường nha nở đao, bọn họ đi phương hướng đúng một gian rất bí mật mật thất, rất tối tăm, cho nên rất thích hợp có chút người không nhận ra sự tình nhân, không nên nghĩ sai kế tiếp, chính là Long Khắc VS nổ chiến đấu. Quá trình cũng không có chuyện gì để nói, ở tử vong xâm lâm trong, bị chú ấn bạo phát hắc hóa xạ thủ kẹ gãy hai cái tay cánh tay Long Khắc. Ở trận thi này trong, mặc dù là hùng bắt đầu trong chốc lát, dùng hắn chạm không tháo, lũ lần đem xì nổ bước vào trong hiểm cảnh. Nhưng bất đắc dĩ, những thứ này hiểm cảnh đều là xì nổ sở doanh tạo nên biểu hiện giả dối mà thôi. Trầm mặc ít nói xì nổ, lần nữa hướng thế người chứng minh rồi 30 nam nhân, chỉ số quy tích lần rất cao. Xì nổ đang lợi dụng các loại biểu hiện giả dối mê hoặc cùng làm tức giận Long Khắc sau đó, giận dữ Long Khắc liền không nhìn kỹ hai tay mình tổn thương, muốn tới một phát lớn. Cho nên, hắn liền bi kịch. Bởi vì, xì nổ sớm đã đem ký phôi trùng để ở cánh tay hắn trả cờ dạ quản mà kỳ dù kỳ chúng tới phát lớn Long Khắc, bởi vì đôi tay trả cờ dạ phát tiết thông đạo bị ký phôi trùng ngăn chặn lục cố, ở áp lực không ngừng gia tăng tình huống phía dưới, hai tay bi kịch mà tự bạo. Vì vậy, hắn liền bi kịch địa y hề Long Sáo kết cục lối ra. Mà ván thứ 3 cản cụ rổ VS kiếm tam sừng chiến đấu, ở Trương Tường xem ra, cũng là một cục rất nhàm chán chiến đấu. Quá trình rất đơn giản, cũng chính là khôi lỗi sư lợi dụng mình khôi lỗi, lừa gạt đối phương sau đó, cử giết chết đối phương. Cuối cùng, xa nhẫn giả thôn quan đệ nhị khám cửu làng cha hắn đúng đệ tứ phong ảnh, tuy là lúc này đã là treo thắng lợi để Trương Tường cảm giác hứng thú đúng ván thứ 4 cùng đệ ngũ cục. Ân, đều là phái nữ đối chiến. Đối với ván thứ 4 cảm thấy hứng thú, thì là bởi vì tham chiến trong hai người, có một cống trải qua đồng đội tiểu lục soát. Còn như quá trình chiến đấu, Trương Tường cảm thấy không có gì đáng giá xem địa phương. Nói tóm lại, chính là cùng đầu đường đánh lộn không có gì khác nhau. Ngạch, ở tác giả Kun xem ra, liền đúng như vậy. Duy nhất điểm sáng, chính là ý nộ dùng tâm chuyển thân chi thuật, thời điểm, xạ cụ dạ khác bên ngoài một cái nhân cách bên trong xạ cụ dạ bạo phát, đem ý nộ tinh thần khu trục đi thân thể một màn kia, để Trương Tường cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Để Trương Tường cảm thấy, đôi đồng nhân cách, có bê tắc sau khi cũng dùng rất tốt tác giả Kun không phải sẽ nói cho ngươi biết, đôi nhân cách kỳ thực cũng cố gắng mue tuy là tác giả Kun không phải mue bạo lực bên trong xạ cụ dạ chỉ mue sơn đờ giờ hệ sau đó, chính là kẻ ngẩn cùng tệ ạ gì chiến đấu. Kẻ ngẩn kia Trung Quốc hóa phục sức, để Trương Tường cảm thấy rất gần gũi. Nói, nghe hồng mạn gà trong, Trung Quốc phong rất dễ dàng chứng kiến A mà nàng kia hoa cả mắt công cụ cắt gọt bạo phát. Thì là để Trương Tường cảm thấy không ra xạ gì gặng, là rất khó toàn đều bắt được. Theo khảo chứng đảng khảo cứu, một bả phi tiêu chí ít 900 lượng đối với có thể như vậy nhưng công cụ cắt gọt tẹn ẩn, tác giả Kun chỉ muốn nói một câu, thổ hào, chúng ta có thể lấy làm bạn sao? Tuy là, này công cụ cắt gọn chính xác, quá vô cùng trực lai trực hứ, khuyết thiếu một điểm biến hóa, khiến người ta rất dễ dàng né tránh hoặc là đỡ. Thế cho nên làm vì đối thủ tệ ạ gì, có thể dùng nàng thanh kia lớn cây quạt rất dễ dàng liền đỡ. Nói, kia cây quạt là dùng thiết làm chứ tệ ạ gì ngươi con không cảm thấy đồng sao mà kết cục, chính là sở hữu phạm vi lớn công đánh nhận thuật tệ ạ gì, y lý theo dựa vào phong độn nhận thuật đối với phạm vi lớn công cụ cắt gọt phòng ngự ưu thế, liền tệ nẩn đánh bại. Còn như nạ rủ tổ VS kỳ bạ kia một hồi, thì là trực tiếp để trường tưởng hết trô nói rồi. Hắn mặc dù là đã sớm biết quá trình cùng kết quả. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến kia hố cha một màn thời điểm, lại vẫn là không nhịn được lấy tay trái che ở cái chán, đầy đầu hát tuyến. Y gì theo dựa vào thôi lắm, chiến thắng một vị nhị giả cái này một món sự tình, chỉ có thể nói thật sự là chỉ có ngoại ý muốn tính đệ nhất nhị giả một nạ dù tổ, mới có thể làm được sự tình. Còn như đối với ký bạ, Trương Tường chỉ muốn nói một câu, ngươi cực khổ quanh năm ăn mì ăn liền người, dám đến cùng có nhiều xu, ca đúng rõ ràng hạ cu bởi vì, ca trước đây cũng là một cái mọt game scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.